quân vô lại, ta phải giết ngươi. Lý Dũng đập bàn thét lớn, thủ hạ xung quanh chỉ biết nhìn nhau, câm như hến mà không dám nói lời nào. Lúc này mà nói đồng nghĩa với việc chọc tức thêm, tất nhiên không phải là việc kẻ thông minh nên làm. Gào thét một trận xong, Lý Dũng ngồi xuống nói, các ngươi có cách gì không? Ta phải giết Bạch Khởi, phanh thây cái tên tiểu tử đó. Điều này, những người xung quanh nhìn nhau không ai dám nói. Bọn họ bây giờ không biết nên nói gì thì cũng bằng thừa. Bạch Khởi đâu phải người thường, đối phó với hắn quả là khó hơn lên trời. Nhìn thấy vậy, Lý Dũng cũng hiểu là chuyện gì. Đến y còn không biết có cách gì đối phó với Bạch Khởi nữa là những người khác. Bạch Khởi lúc này như một con nhím có gai sắc nhọn, không ai dám động tới. Chỉ sợ động tới sẽ chuốc họa vào thân. Lý Dũng nhìn đám thủ hạ một lượt rồi quát lớn, toàn một lũ ăn hại. Nói đoạn phẩy tay áo quay người bước đi, sắc mặt trở nên u ám đến đáng sợ. Những kẻ còn lại chỉ biết cúi đầu không dám phản ứng gì. Lý Dũng tức giận bỏ đi. Bọn Lý Tầm Hoan đều nhìn thấy rõ. Lúc gặp Bạch Khởi, Lý Tầm Hoan tươi cười hỏi, hay, Bạch Khởi à, ta biết là ngươi chẳng tốt đẹp gì mà, ban nãy ngươi rốt cục đã làm gì đại ca ta? Xem ngươi khiến đại ca tức giận đến mức thế kia, mất phong độ quá, mất phong độ quá. Lý Tầm Hoan lắc đầu cười, bộ dạng có phần bỉ ổi, khiến người khác chịu không nổi. Còn Bối Tác Tư bên cạnh thì cười đầy thích thú, ta đã nói cái tên tiểu tử Lý Dũng muốn lôi kéo ngươi thế nào chứ? Dựa vào hắn ư, ngươi là huynh đệ của bọn ta cơ mà. Đúng rồi, hắn tìm ngươi rốt cục có chuyện gì vậy? Còn có chuyện gì ngoài chuyện đổ tân ra nữa? Thái tử điện hạ của chúng ta muốn làm người hòa giải, vì thế mới tìm ta đến. Tiếc là ta đã từ chối rồi. Ngươi biết đấy, chuyện đổ tân ra ta không bao giờ thương lượng. Bạch Khởi ngồi xuống nói, chuyện khác hắn có thể không dứt khoát như vậy, nhưng chuyện này thì khác. Vậy ư? Hắc hắc, thái tử ca ca của ta cũng thật là nhàn rỗi quá. Chuyện nhà ngươi đâu đến lượt huynh ấy xen vào. Đúng là bắt chó đi cày rỗi hơi xen vào chuyện người khác. Đáng đời lắm. Thôi chúng ta đi uống rượu, không để ý đến hắn nữa. Có điều ngươi lần này làm hắn bẽ mặt, ngươi vẫn nên cẩn thận đấy. Lý Tầm Hoan cười khẩy, vừa nói vừa đưa ly rượu cho Bạch Khởi. Sau đó hai người cạn ly một hơi uống cạn. Có gì phải sợ chứ? Bạch Khởi ta dám làm dám chịu, lẽ nào ta lại sợ hắn quay lại tìm ta sao? Điều này ngươi cứ yên tâm, ta đã có định liệu rồi. Nếu quả thực thái tử điện hạ muốn tính sổ với ta, vậy thì ta bảo đảm hắn sẽ hộc máu mồm cũng không chừng. Bạch Khởi uống một ly rượu rồi nói, hắn vô cùng tự tin nghĩ bụng, muốn đối phó với ta sao? Nếu hắn dùng cách chính đáng sợ là chưa cần ta ra tay thì Lý Tự Minh đã chặn lại rồi. Còn nếu dùng thủ đoạn một chút, có Yên Vũ Lầu, có Lưu Dịch Tư ở đây, ta không tin là Lý Dũng có thể làm gì ta. Ha ha ha, có câu này của ngươi ta yên tâm rồi. Có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta nghĩ Lý Dũng cũng hiểu hắn chẳng có cách nào đối phó với ngươi được. Hắn không dám làm bừa đâu. Tuy hắn bụng dạ hẹp hòi, bỉ ổi đê tiện nhưng ít ra cũng có cái đầu. Nếu lúc này hắn dám làm gì ngươi thì đúng là não hắn bị cho tha mất rồi. Bối Tác Tư nói xong quay ra ngoài kêu lên, Tú bà, ngươi muốn chết sao? Còn không mau gọi các cô nương ra đây. Vừa dứt lời thì Lý Tầm Hoan đang uống rượu bỗng, phì phì, hai tiếng, tức thì rượu phun hết vào mặt Bối Tác Tư. Bối Tác Tư bỗng tỉnh cả người, vẻ mặt xấu hổ không biết nên nói gì, chỉ nhếch mép cười với Lý Linh mặt đầy vẻ tò mò không hiểu chuyện gì. Lý Tầm Hoan nhìn Bối Tác Tư như thể muốn nói, ngươi muốn chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, mượn sức của Hắc Ám Thần Điện. Thực ra Lý Tầm Hoan bây giờ có cảm giác hận không thể nhảy lên bóp chết Bối Tác Tư. Nếu là Bạch Khởi nói ra lời này, cùng lắm Lý Tầm Hoan chỉ thấy xấu hổ nhưng trong lòng có thể hiểu được. Nhưng người nói ra lại là cái tên Bối Tác Tư, rõ ràng biết chuyện rồi lại còn thốt ra được lời như thế. đúng là không thể tha cho được. Bối Tác Tư, Vinh ban nãy nói vậy là có ý gì? Lý Linh hiếu kỳ hỏi. Nàng thực sự không hiểu chuyện gì nên mới lớn tiếng hỏi. Tuy có phần hơi bất kính, vì Lý Linh gọi Lý Tầm Hoan là Tam Ca, với Bạch Khởi càng thân thiết hơn gọi là Bạch Khởi Ca Ca, nhưng với Bối Tác Tư lại gọi luôn tên tục. Bối Tác Tư thật ra cũng không để bụng, điều hắn đang nghĩ là làm sao giải quyết tình huống này. Lý Linh hiền đệ, thật ra thì... Bối Tác Tư lắp ba lắp bắp nói, không biết nên nói lời nào. Với tính cách của Bối Tác Tư thì tình huống này quả là hiếm thấy. Chính hắn cũng không tưởng tượng nổi mình lại lâm vào cảnh này. Thật ra thì cái gì? Ngươi dài dòng quá, chẳng giống ngươi chút nào. Thường ngày ngươi quyết đoán lắm cơ mà. Lý Linh, đệ đừng nghe hắn làm nhảm. Đây là Thanh Lâu, đệ biết không? Thật ra Bách Hoa Viện là kỹ viện lớn nhất trong đế đô. Bạch Khởi nhìn bộ dạng Bối Tác Tư ấp a ấp úng chịu không nổi, chau mày lại rồi dứt khoát nói. Bạch Khởi không phát hiện ra rằng Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư hai cái tên tiểu tử bình thường ra mặt dày hơn cả tường thành bây giờ lại đỏ mặt tía tai, cúi đầu không dám ngẩng lên, bộ dạng như thể hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Lý Linh nghe Bạch Khởi nói xong trong nháy mắt mặt đỏ lựng lên, ánh mắt tức giận nhìn Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư bên cạnh, sau đó nhìn thẳng Bạch Khởi hỏi, Bạch Khởi ca ca, Vinh thường xuyên đến đây sao? Làm gì có, thỉnh thoảng thôi. Thực ra tính cả lần này ta mới đến 3 lần, còn Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan hai đại huynh của đệ là khách quen rồi. Cả 3 lần đều là ta theo bọn họ tới. Sao vậy, có vấn đề gì không? Bạch Khởi không hề giấu giếm đáp lời Lý Linh. Với hắn chuyện này chẳng có gì phải giấu cả. Có điều Bạch Khởi không hề chú ý tới những ánh mắt sắc lạnh xung quanh, nhưng những ánh mắt đó lập tức bị chặn lại bởi một ánh mắt còn mãnh liệt hơn. Đôi mắt long lanh của Lý Linh lúc này bỗng trở nên hung hãn đến nỗi cả Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan đều không dám ngẩng đầu lên. Các vị công tử đến rồi ạ, Bối Tác Tư thiếu gia, Tầm Hoan thiếu gia, hai vị làm các cô nương của chúng tôi nhớ muốn chết. Phải rồi. Gần đây có 2 nam cương xà nữ mới đến, hai vị có hứng thú không ạ? Bảo đảm còn mới tinh, rất hợp với sở thích của hai vị. Bạch Khởi thiếu gia, ngài thì không phải nói rồi. Cô nương Hải Đường của chúng tôi ngày nhớ đêm mong ngài. Ai mà ngờ ngài vừa đi đã 1 năm rồi. Làm cô nương Hải Đường cơm không muốn ăn canh không muốn uống, héo mòn cả người. Ngài đã quay về phải đi thăm cô nương đấy. Đang lúc căng thẳng thì tú bà bước vào, một mụ tú bà thân hình đẫy đà tuổi ngoài 30 ửn éo dẫn theo mấy cô nương mặt hoa da phấn bước tới, vừa nói vừa sán đến gần 3 người bọn Bối Tác Tư. Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan lúc này mặt càng khó coi, hai mắt nhìn nhau không biết nói lời nào, còn Lý Linh không thèm chú ý đến 2 người họ mà nhìn chằm chằm vào mụ tú bà bên cạnh hỏi, Hải Đường là ai? Ai đờ đơ tiểu thiếu gia? Đến Hải Đường cô nương mà ngài cũng không biết ư? Hải Đường cô nương chính là cô đào nổi tiếng nhất ở chỗ chúng tôi, nhưng chỉ mãi nghệ chứ không bán thân, rất ít khi ra ngoài. Bao nhiêu năm nay trừ Bạch Khởi thiếu gia, chưa có người đàn ông nào bước vào khuê phòng gặp cô nương ấy cả. Có điều ngài đừng tơ tưởng đến Hải Đường cô nương nữa, người ta đã là người của Bạch Khởi thiếu gia rồi. Hay là để lão nương giới thiệu cô nương khác cho ngài, bảo đảm cũng không kém phần. Tú bà hoa tay múa chân nói. Lý Linh giật mình nói khẽ, không giấu giếm vẻ mặt căm ghét, khiến tú bà sững người không biết phải làm gì. Nhưng dù gì mụ ta cũng là một tay già đời trong nghề này, biết là không thể đắc tội với các vị thiếu gia nên lập tức lại tươi cười, nhìn Bạch Khởi ưỡn nghẹo nói. Bạch Khởi thiếu gia, cô nương Hải Đường nghe nói ngài đến, vui mừng khôn xiết. Bây giờ đang ở trong khuê phòng đợi ngài, bảo lão nương ra mời ngài vào. Vậy à, vậy thì ta phải đi cùng bà một chuyến rồi. Tuy chưa biết Hải Đường cô nương muốn làm gì, nhưng có một điều Bạch Khởi có thể khẳng định, đó là Hải Đường không phải là người vô duyên vô cớ không việc mà tìm hắn. Lần này tìm đích danh mình chắc chắn là có lý do. Vì thế Bạch Khởi chỉ chần chừ một lát rồi gật đầu. Sau đó đứng dậy nói với mấy người trước mặt, các đệ ngồi trước đi, ta đi xem Hải Đường có chuyện gì. nói đoạn quay người đi cùng Tú Bà. Bọn họ đi chưa xa thì Bối Tác Tư vội vàng đuổi hết những cô nương vây quanh đi. Mấy cô nương vừa đi thì Bối Tác Tư lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ của Lý Linh nhìn mình. Trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu như bị trăm ngàn cây kim đâm vào. Hắn không biết nên nói gì, chỉ gượng cười rồi ngồi xuống nhìn Lý Linh. Hải Đường là ai? Cô nương đó có quan hệ thế nào với Bạch Khởi ca ca? Vẫn là ánh mắt tức giận nhìn Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, Lý Linh hỏi dồn, lộ rõ vẻ ghen tị. Cái này à? Hải Đường là cô nương nổi tiếng nhất ở đây, còn quan hệ với Bạch Khởi. Ban nãy chẳng phải đệ đã nghe rồi ư? Chỉ là quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ thôi. Bối Tác Tư lẩm bẩm. Lý Tầm Hoan đang ngồi bỗng đứng phát dậy an ủi, muội muội của ta, một người đàn ông như Bạch Khởi sao có thể chỉ có một người phụ nữ được? Muội nên biết người như huynh ấy chỉ có một, hai phụ nữ mới là chuyện không bình thường. Muội đã thích huynh ấy thì đừng để ý tới chuyện này. Muội nói xem đúng không? Điều này, muội cũng biết điều đó. Muội không chịu được huynh ấy đến đây tìm. Huynh nói xem, muội tặng cho huynh ấy vài mỹ nữ được không? Như thế ít nhất huynh ấy không cần phải đến tìm. Lý Linh nghe Lý Tầm Hoan nói cảm thấy hơi tủi thân, rồi trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng vội vàng nói. Lý Tầm Hoan ấp úng một lát rồi nói, hắn vốn chỉ định an ủi Lý Linh, ai ngờ Lý Linh lại hiểu theo ý khác, không những không trách Bạch Khởi mà còn định tặng mỹ nhân cho hắn. Muội muội của huynh, đúng là mê muội thật rồi. Có khi điên rồi ấy chứ? Có đúng là muội ấy không vậy? Bối Tác Tư vỗ vai Lý Tầm Hoan rồi nói thầm vào tai hắn. Lý Tầm Hoan không nói gì chỉ gật đầu. Thật ra hắn cũng nghĩ Lý Linh điên hết thuốc chữa rồi, mê muội đến mức này chẳng giống bình thường chút nào. Hắn nghĩ nếu chuyện này mà đến tai phụ hoàng Lý Tự Minh chỉ e Lý Linh chưa kịp phản ứng đã bị ông đuổi đi rồi. Về phần Bạch Khởi, hắn lúc này đã bước qua sân giữa của Bách Hoa Viện tới sân sau, chính là nơi ở của Hải Đường. Việc Hải Đường hẹn gặp Bạch Khởi chẳng phải là bí mật gì với những người ở đây. Bách Hoa Viện này chỉ bé bằng cái lỗ mũi, có tin gì mà không truyền ra ngoài chứ? Bạch Khởi vừa đến đã thấy hai kỹ nữ đứng trước cửa phòng Hải Đường, nhìn thấy hắn liền mở cửa. Bạch Khởi bước thẳng vào trong. Hắn vừa bước vào thì cửa phòng được đóng lại. Ở giữa căn phòng, Hải Đường tĩnh lặng ngồi chải tóc trang điểm. Nàng đẹp như một tiên nữ giáng trần, khiến người khác hồn siêu phách tán. Nhìn thấy Bạch Khởi, Hải Đường nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều. Sau đó nhìn hắn đầy âu yếm. Ánh mắt đó đúng là làm người ta thấy tâm hồn bay bổng. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đến bên cạnh Bạch Khởi rồi tựa vào bờ vai cường tráng của hắn. Sau đó nàng nói khẽ, huynh nói xem, muội có đẹp không? Tất nhiên là đẹp. Có điều ta biết hôm nay nàng tìm ta không phải để đến ngắm sắc đẹp của nàng, cũng không phải bảo ta đến nói chuyện ân ái với nàng. Nàng nói đi, tìm ta rốt cục là có chuyện gì? Hải Đường nghĩ gì trong lòng Bạch Khởi đều thấu hiểu. Hắn biết nàng ta đang dùng mỹ nhân kế, nhưng nữ sắc là thứ mà đàn ông nào cũng ham muốn. Vì thế Bạch Khởi cũng không từ chối. Hắn đưa tay ra ôm Hải Đường vào lòng, sau đó ghé vào tai nàng thầm thì. Lời của Bạch Khởi làm Hải Đường hơi sững người. Nàng khẽ đẩy tay Bạch Khởi, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế trải gấm bên cạnh. Nàng nhìn Bạch Khởi đầy âu yếm, chàng thật là... Chàng chẳng lẽ không thể cùng người ta hư tình giả ý một lần sao? Làm gì mà nói lời thẳng thắn như vậy? Nói đoạn nhìn bốn phía xung quanh rồi lại nhìn Bạch Khởi khẽ nói, ta có việc cần ngươi giúp đỡ. Cần ta giúp ư? Việc gì thế ngươi nói ta nghe xem. Bạch Khởi trao mày lại rồi trầm ngâm một lát. Lúc đầu chỉ giao hẹn với Hải Đường sẽ cùng giữ kín bí mật không tiết lộ ra ngoài, chứ không hề quy định là Bạch Khởi phải giúp gì. Vì thế lần này Bạch Khởi không tình nguyện lắm, hắn sợ nhất là tự chuốc lấy phiền phức. Thật ra việc là thế này, ngươi cũng biết bây giờ bên ngoài truyền tai nhau chuyện ta và ngươi thân thiết với nhau. Rất nhiều người cho rằng chúng ta có gì gì đó. Vì việc này mà Hắc Ám Thần Điện đã phái người đến, lại còn cử hắc ám chấp sự tới điều tra ta. E là chúng ta không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Bọn họ đã biết ta là người của ngươi rồi. Có điều những người đứng đầu hắc ám thần điện cũng không trách tội. Kỳ thực, thánh nữ dự bị cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Bọn họ vốn chẳng để ý đến ta. Nhưng lần này họ giao cho ta nhiệm vụ phải lôi kéo ngươi về hắc ám thần điện. Hiện nay hắc ám thần điện cần phải truyền bá tín ngưỡng ở phương Đông. Mà những đế quốc ở phương Đông như Thiên Long, Gia Lam giờ lại chống đối thần điện. Việc truyền đạo của thần điện cũng gặp phải trắc trở. Chắc ngươi cũng biết ở phương Đông, hoàng quyền lúc nào cũng mạnh hơn thần quyền. Cuộc chiến giữa hoàng quyền và thần quyền đã tới mức đỉnh điểm rồi. Thần quyền muốn phát triển quá là rất khó. Vì thế bọn họ mới nhắm đến bất diệt hoàng triều. Bất diệt hoàng triều hiện tại rất hưng thịnh. Hơn nữa hoàng đế lại không phản đối thần quyền. Chỉ không cho phép vượt quá hoàng quyền mà thôi. Điều này họ có thể chấp nhận. Biết được quan hệ của chúng ta. Vì thế mới giao cho ta nhiệm vụ này. Hải đường ngập ngừng nhìn Bạch Khởi. Thấy hắn không có phản ứng gì, mới tạm yên tâm. Hải đường đang định nói tiếp thì Bạch Khởi ngắt lời. Ý của ngươi là hắc ám thần điện sai ngươi lôi kéo ta vào thần điện sao? Đúng vậy, hắc ám chấp sự nói như vậy. Đây là quyết định của các hắc y đại tế ti của thần điện. Ngươi cũng biết mệnh lệnh của các hắc y đại tế ti là lời của thần thánh không thể làm trái. Cũng không ai dám phản đối. Vì thế ta không còn cách nào khác là mời ngươi gia nhập thần điện. Huống hồ hắc ám giáo hoàng bệ hạ cũng nói rằng nếu ngươi gia nhập sẽ phong cho ngươi chức tổng chỉ huy quân đội của thần điện, ngang với chức võ quan nhị phẩm, vinh hoa phú quý hưởng không hết, so với chức đại nguyên soái ba bất diệt hoàng triều không hề thua kém. Thế nào, ngươi gia nhập thần điện chứ? Hải đừng nói khẽ, nàng cố hết sức lôi kéo Bạch Khởi, nếu không làm được thì chuyện gì sẽ xảy ra với nàng thật khó mà tưởng tượng. Thánh nữ dự bị của thần điện giờ đã không còn giữ được tấm thân trong trắng nữa. Nếu không có sự che chắn của thần điện, tin này mà đồn ra ngoài, hình phạt nhẹ nhất cũng là bị ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim. Thậm chí bi thảm hơn, có khi còn bị giao cho những quái thú được thần điện nuôi dưỡng. Đến lúc đấy thì muốn chết nhẹ nhàng cũng không phải chuyện dễ. Gia nhập hắc ám thần điện ư? Tổng chỉ huy quân đội hắc ám à? Ha ha! Tước vị không nhỏ đâu. Hắc ám thần điện hình như rất coi trọng ta thì phải. Ta lại không thích. Làm sao bây giờ? Bạch Khởi tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Hải Đường rồi mỉm cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206. Độc cô danh dương bá đạo tự tin hay không là dựa vào thực lực, không phải chỉ nói là được. Ngươi nên biết rằng ta đã nói được thì làm được. Không thể phủ nhận rằng thế lực hắc ám thần điện rất lớn mạnh, ta không phải đối thủ của thần điện. Nhưng như ta đã nói đấy, nguồn gốc của thần điện là ở phương Tây, ở phương Đông vẫn là thiên hạ của hoàng đế, thế lực của các ngươi vẫn chưa đến được đây. Vì thế ta chẳng có gì phải sợ cả. Cùng lắm hắc ám thần điện các ngươi sẽ phái cao thủ đến hành thích ta. Không phải ta khoác lác nhưng hắc ám thần điện các ngươi muốn giết ta không phải chuyện dễ đâu. Trừ phi các người mời được vài vị đấu hoàng hoặc giáo hoàng thần điện đích thân ra tay, nếu không ta chẳng có gì phải sợ. Bạch Khởi mỉm cười nói, hoàn toàn không yếu thế trước đối phương. Vậy sao? Ngươi tự tin như vậy sao? Ngươi nên biết tuy ta không phải võ quan nhưng chí ít cũng làm hắc ám chấp sự có tu luyện đấu khí, là quan nhị phẩm của tế tử hắc ám thần điện. Ta tin chắc có thể giết ngươi ngay tại đây. Hắc ám chấp sự đứng đó lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, nói đoạn lập tức đấu khí màu xanh nhạt bao phủ khắp người, nhưng trong đấu khí màu xanh đó còn có một chút màu đen. Đây là đấu khí hắc ám đặc biệt của thần điện, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Muốn giết ta ư? Được thôi, có điều phiền ngươi hay tự lo cho bản thân mình trước đã. Bạch Khởi chẳng thèm để ý, tự rót cho mình một ly nước rồi nói. Đang trong lúc căng thẳng thì bỗng có bóng người, trong nháy mắt, hai vị trưởng lão ảnh tuyệt, ảnh diệt đã kề kiếm vào cổ hắc ám chấp sự. Thanh trường kiếm chỉ cách cổ họng hắn chưa đến một phân. Sát thủ của ảnh tộc vốn rất giỏi trong việc ẩn thân, đồng thời không để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của mình. Huống hồ hai vị ảnh tuyệt, ảnh diệt lại là hai sát thủ lợi hại nhất trong thập đại trưởng lão của ảnh tộc. Vì thế họ mới dễ dàng đến bên cạnh Hắc Ám chấp sự, lại còn kề kiếm vào cổ hắn mà hắn không hề hay biết. Nhiệm vụ của hai vị đấu vương này là luôn theo sát bên cạnh Bạch Khởi đảm bảo sự an toàn của hắn. Bạch Khởi ra ngoài có thể không dẫn theo Độc Cô Chiến Thiên hay Ảnh Nguyệt, thậm chí không dẫn theo cả Lưu Dịch Tư, nhưng hai vị đấu vương thì từng giây từng phút luôn theo sát bên cạnh Bạch Khởi. Đối với họ, Bạch Khởi là chủ nhân, cũng chính là thần thánh, bảo vệ hắn dù có khó khăn đến đâu cũng đáng. Bây giờ ngươi nói sao đây? Bạch Khởi nhìn Hắc Ám chấp sự lúc này mồ hôi tuôn như mưa. Hắn cười khẩy nói, vẻ mặt vô cùng hà hê. Ngươi không thể giết ta. Ngươi mà giết ta, Hắc Ám thần điện sẽ không tha cho ngươi đâu. Hắc Ám chấp sự không còn nghĩ đến nhiệm vụ mà Hắc Ám thần điện giao cho nữa. Lúc này còn gì quan trọng hơn tính mạng của mình chứ? Những người đứng đầu Hắc Ám thần điện đều có đặc điểm là rất ích kỷ. Lúc nguy nan thì chẳng có gì bằng sinh mạng của mình cả. Gã Hắc Ám chấp sự này cũng không ngoại lệ. Cũng vì lẽ đó mà trong cuộc chiến giữa Hắc Ám thần điện và Quang Minh thần điện, Hắc Ám thần điện luôn bị lép vế. Thực ra lực lượng của Hắc Ám thần điện nhiều hơn. Hơn nữa mỗi thủ hạ trong bách tộc của Hắc Ám thần điện đều không tồi. Sức mạnh của họ kết hợp lại thừa sức đánh bại Quang Minh thần điện. Nhưng mỗi lần chiến đấu đều thất bại là bởi vì bình thường Hắc Ám thần điện quá phô trương ngạo mạn, thủ đoạn tàn ác, vốn không được lòng người. Hơn nữa Hắc Ám thần điện lại thường xuyên diễn ra cuộc chiến nội bộ, thanh toán lẫn nhau. Tuy nội bộ Quang Minh thần điện cũng không phải yên bình, nhưng cũng không tranh giành quá lộ liễu. Tất cả đều hành động trong một phạm vi nhất định. Hắc Ám thần điện thì lại đấu đá ra mặt, vì thế họ luôn bị Quang Minh thần điện áp chế. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Dù nói thế nào ngươi cũng là một Hắc Ám chấp sự của Hắc Ám thần điện. Muốn ta gia nhập Hắc Ám thần điện ư? Điều này ta không phản đối. Thật lòng mà nói, Hắc Ám thần điện hay là Quang Minh thần điện đều như nhau, đối với ta cũng chỉ là vấn đề tín ngưỡng. Ta không hề bài xích Hắc Ám thần điện các ngươi. Có điều chỉ cái chức tổng chỉ huy quân đội Hắc Ám mà muốn lôi kéo Bạch Khởi ta ư? Các ngươi quá xem thường ta đấy. Nghe nói chức quan võ cao nhất của Hắc Ám thần điện là Hắc Ám thánh kỵ sĩ. Đã làm, ta phải làm chức vị cao nhất đó. Ta có đồng ý hay không, còn phải xem các ngươi sắp xếp ra sao. Nếu chấp nhận ta có thể gia nhập, nếu không thì việc này đến đây chấm dứt. Bạch Khởi mỉm cười lạnh lùng nói. Nói xong liền bước đi. Còn hai vị đấu vương diệt, tuyệt cũng theo sát sau hắn. Bạch Khởi dẫn theo hai vị đấu vương rời khỏi phòng, gặp lại bọn Lý Linh rồi tất cả đi khỏi Bách Hoa Viện. Lúc bọn họ rời đi đã là chập tối. Họ chia tay nhau, còn Bạch Khởi chuẩn bị đến Tử Kinh Hoa Thương Hội, cũng chính là chỗ của gã mập A Lý. A Lý đã tự mình phát triển thương hội gần 2 năm nay. Hắn cũng tích lũy được không ít. Kim tệ thì Bạch Khởi cũng không biết chính xác có bao nhiêu, nhưng lần trước A Lý tới có nói qua rằng có khoảng gần 100 vạn kim tệ không dùng tới. Lúc đó Bạch Khởi quyết định đến lấy một tí, mục đích là để thăng cấp cho mình. Hiện giờ hắn đã là tứ tinh đấu vương, muốn thăng lên một cấp phải cần đến 85 vạn kim tệ, mà trong tay hắn không có nhiều như thế. Dù gì thì tiền của A Lý chẳng phải tiền của hắn sao? Không dùng cũng thật uổng phí. Cái gì nên tiêu thì cứ tiêu, tiền để một chỗ chẳng khác nào một đống sắt màu vàng cả. Bạch Khởi một mình đi trên phố, tất nhiên hai vị đấu vương diệt, tuyệt luôn ẩn mình theo bên cạnh. Bạch Khởi tuy không biết chính xác vị trí của họ nhưng hắn có thể khẳng định họ không lúc nào rời mắt khỏi mình, bởi hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đấy? Một mình đi lại trên phố lúc chập tối thế này ngươi không chán sao? Một giọng nói vang lên bên tai Bạch Khởi. Một người trung niên mặc đồ đen, dáng người cao lớn vạm vỡ, chắc phải cao trên thước 9. Sau lưng dắt một thanh trường kiếm dài chừng một thước giống hệt thanh kiếm của Độc Cô Chiến Thiên. Vẻ mặt vừa uy nghiêm lại pha chút đùa cợt, làm người khác thấy có gì đó kỳ quái. ngươi là ai? Đối phương nhìn đã biết không phải người tử tế, ít nhất cũng không phải kẻ dễ đối phó. Điều này có thể nhìn ra từ khẩu khí, thái độ khi hắn nói chuyện, cả tư thế đi lại của hắn nữa. Người này chắc hẳn không phải người bình thường. Ta là ai ư? Ha ha, điều này tạm thời ngươi không cần biết, bởi cho dù ngươi có biết cũng chẳng để làm gì. Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi. Được chứ, đi theo ta. Ở đây nhiều người quá, không tiện nói. Người áo đen đứng đó cười nói. Bộ dạng có chút gì đó dữ tợn, làm người khác có cảm giác ớn lạnh. Tuy không biết đối phương là ai, đến từ đâu, là người của ai, nhưng Bạch Khởi chỉ chần chừ một lát rồi gật đầu đồng ý. Dù sao đối phương đến tìm mình nhất định phải có lý do, mà Bạch Khởi lại rất muốn biết lý do đó. Sau đó hắn đi theo người áo đen ra ngoài thành, vừa đi Bạch Khởi vừa đoán xem đối phương là ai. Hắn vô cùng hiếu kỳ về thân phận của người này. Rốt cục hắn là ai, đến tìm mình với mục đích gì? Nhưng nghĩ mãi vẫn không đoán ra thân phận của hắn, thậm chí một chút manh mối cũng không có. Bạch Khởi vốn cho rằng hắn là người kẻ thù của mình phái đến, nhưng nghĩ lại kẻ thù của hắn không quá nhiều. Huống hồ chẳng mấy ai có gan gây phiền phức cho hắn ở đế đô này. Nếu hắn là người của Hắc Ám Thần Điện thì ban nãy lúc cái tên Hắc Ám chấp sự kia gặp nguy hiểm, đáng lẽ phải xuất hiện giải cứu. Vậy thì khả năng này là không thể. Bất giác hai người đã đến một nơi vắng vẻ bên ngoài thành. Người áo đen quay người lại nhìn Bạch Khởi mỉm cười nói. Có phải ngươi rất muốn biết ta là ai? Cả đoạn đường chắc ngươi đã nghĩ vấn đề này hả? Ha ha, cũng đúng thôi. Kẻ thù của ngươi không hề ít. Đã nghĩ như vậy sao ngươi còn dám đi theo ta? Đột nhiên bị người khác nói trúng tim đen. Bạch Khởi có phần lúng túng nhưng hắn ngay lập tức trấn tĩnh. Nhìn thẳng vào người áo đen rồi bình thản nói. Tuy ta không biết ngươi là ai nhưng ta nghĩ chắc ngươi không có ác ý. Bởi ta không nhìn thấy sát khí ở ngươi. Không có sát khí ư? Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có lúc nói chuyện không chắc chắn ư? Người áo đen lúc đầu hơi lặng người, rồi cười lớn để lộ hàm răng trắng bóng. Ngay lập tức, một luồng sát khí bao phủ lấy Bạch Khởi. Sát khí đó khiến người khác có cảm giác như đang ở dưới địa ngục. Nhưng sát khí của Hắc Y Nhân nhanh chóng biến mất. Hắn lại cười nói, có điều, tiểu tử, lần này ngươi đoán đúng đấy. Ta không có ý định giết ngươi. Nếu có thế thật thì ta e là bây giờ ngươi đã không còn đứng đây nói chuyện với ta rồi. Bên cạnh ngươi bây giờ không có Lưu Dịch Tư bảo vệ, ngươi muốn thoát khỏi sự truy sát của ta là điều không thể. Huống hồ nếu ta muốn giết ngươi thì kể cả Lưu Dịch Tư cũng không cản nổi. Vậy rốt cục ngươi là ai? Đối phương còn biết cả sự tồn tại của Lưu Lão, vậy thì chắc chắn không phải người thường. Hơn nữa khẩu khí của hắn có vẻ cũng không coi Lưu Lão ra gì. Điều này làm Bạch Khởi càng tò mò về thân phận của đối phương. Muốn biết ta là ai ư? Rất đơn giản. Có điều tiểu tử ngươi tốt nhất bảo hai cái đuôi theo bên cạnh cút đi cho ta. Ngoài ảnh thiên gia, những người khác trong ảnh tộc ta chẳng thèm để ý. Hai người các ngươi không cần theo nữa. Ta mà thật sự muốn gây bất lợi cho tiểu tử này, hai ngươi nghĩ rằng có thể ngăn cản ta sao? Hắc Y Nhân đứng đó cao giọng nói. Vừa nói vừa nhìn vào khoảng trống không hai bên cạnh Bạch Khởi với đôi mắt sắc bén. Đó chính là chỗ đứng của hai vị đấu vương ảnh tộc. Các ngươi đi đi, ta chỉ nói chuyện với hắn. Không có gì đâu, nếu hắn muốn làm khó ta thì các ngươi cũng không ngăn hắn được. Dù gì hắn cũng dễ dàng nhìn ra hành tung của các ngươi. Riêng điểm này đã chứng minh hắn là người các ngươi không thể đối phó được. Bạch Khởi bình tĩnh lại, bảo hai vị đấu vương ảnh tộc rời khỏi theo lời của Hắc Y Nhân. Lúc này bọn họ ở lại cũng không để làm gì nữa. Hai vị đấu vương diệt, tuyệt lập tức hiện hình, quỳ xuống cung kính nhận lệnh. Sau đó lại hóa thành hai vệt sáng biến mất ngay trước mắt Bạch Khởi. Tuy không biết hai người họ đi làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định một điều rằng họ sẽ không cho qua dễ dàng như vậy. Rất có thể họ vào thành tìm cứu viện. Tất nhiên hiện giờ đại đội người ngựa của ảnh tộc cùng với tộc trưởng ảnh thiên không có mặt ở đây. Viện binh mà bọn họ tìm chắc chắn không phải người của ảnh tộc. ngoài Lưu Dịch Tư ra chắc bọn họ không thể tìm ai khác. Bởi đối phương có thể nhìn rõ hành tung của họ, vậy thì chỉ có một đấu hoàng mới đủ sức đối phó với gã hắc y nhân đó. Tuy bọn họ cũng có chút tự phụ nhưng cũng biết mình không đọ được với đấu hoàng nên chỉ còn cách đi tìm Lưu Dịch Tư. Hai đấu vương ảnh tộc đi khỏi, Bạch Khởi vẫn bình tĩnh đứng đó. Hai người nhìn nhau mặt đối mặt, không nói lời nào. Một lúc sau Bạch Khởi cất lời. Bây giờ, người của ta đi rồi, ngươi cũng nên nói thân phận của mình đi chứ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng khá lắm, dám để con trai ta làm nô bộc cho ngươi sao? Bây giờ ngươi biết ta là ai chưa? Ha ha, ngươi cũng thú vị lắm. Lão tử tên Độc Cô Danh Dương, cái lão Lý Tự Minh chưa từng nói với ngươi về ta sao? Độc Cô Danh Dương cười lớn, rồi nói với vẻ mặt đầy vênh váo. Tất nhiên ông có quyền vênh váo như vậy, dù gì ông cũng mang họ Độc Cô, huống hồ lại là một cao thủ vô cùng lợi hại. Phụ thân của Chiến Thiên Ư, Bạch Khởi kinh ngạc nói. Hắn không hề nghĩ rằng cha của Độc Cô Chiến Thiên vẫn còn sống, bởi hắn từ trước đến nay không hiểu nhiều về Độc Cô gia. Bọn bối tác tư thì miệng kín như bưng. Có điều Bạch Khởi tin chắc Độc Cô gia không hề đơn giản, nhưng đến mức nào thì hắn cũng không rõ. Bạch Khởi chỉ nghĩ Độc Cô Chiến Thiên là một cô nhi, ai ngờ cha của hắn vẫn còn sống, lại còn đứng trước mặt mình nói chuyện không sai. Chính là lão tử, tiểu tử này, bao nhiêu năm nay chưa một ai dám bắt người của Độc Cô gia chúng ta làm trâu làm ngựa, thế mà ngươi dám để con trai ta làm nô bộc cho ngươi. Gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết Độc Cô gia chúng ta không hề dễ bắt nạt sao? Độc Cô Danh Dương lạnh lùng đứng đó, giọng có phần tức giận nói. Ngừng một lát, Độc Cô Danh Dương lại cất lời. Ồ, có điều tuổi ngươi trẻ như vậy không biết cũng là chuyện thường. Cái tên Lý Tự Minh đó cho dù có biết sự tồn tại của Độc Cô gia ta cũng không nói đâu. Dù gì bọn ta cũng khiến hắn chẳng vẻ vang gì. Dù Lý Tự Minh có nói cho ngươi hay không cũng mặc kệ hắn, lão tử sẽ tìm hắn tính sổ. Ngươi dám bắt con cháu Độc Cô gia làm nô bộc, chuyện này ta tuyệt đối không cho qua dễ dàng như vậy. Việc này e là không do vãn bối lựa chọn rồi, tiền bối nói thế nào thì cứ theo vậy đi. Có điều vãn bối cũng phải nói rằng vãn bối từ trước tới giờ không hề coi Độc Cô Chiến Thiên là nô bộc. Chiến Thiên là huynh đệ tốt của vãn bối. Vãn bối phải nói rõ việc này. Bạch Khởi gượng cười đáp lời. Vậy sao? Ồ, nói như vậy ngươi cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng không coi đứa con ngốc nghếch của ta là nô bộc. Có điều không cần biết quan hệ giữa hai ngươi thế nào. Trên danh nghĩa vẫn là chủ tớ. Độc Cô gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Vì thế hôm nay dù thế nào ta vẫn phải dạy dỗ ngươi. Tiện đây ta cũng muốn biết tiểu tử ngươi rốt cục có bản lĩnh gì mà làm chủ nhân của người của Độc Cô gia. Độc Cô Danh Dương nói, giọng điệu có phần không cần biết lý lẽ. Không nhiều lời trong nháy mắt vụt xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi, nhưng không rút kiếm mà đánh một quyền về phía hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, đấu hoàng đọ sức. Đấu hoàng Bạch Khởi trong nháy mắt giơ hai tay chắn trước ngực, ngăn cản chiêu đầu tiên của Độc Cô Danh Dương. Chiêu thức đầu tiên của Độc Cô Danh Dương mạnh mẽ và quyết đoán, khiến Bạch Khởi phải lùi về phía sau chừng mấy chục thước mới đứng vững được. Nhưng hai vai vẫn còn thấy tê tê, hai cánh tay thì đau đớn đến khó chịu, gần như cả người sắp rụng rời ra đến nơi vậy. Khóe miệng hắn bất giác chảy ra máu tươi. Cảm giác này khiến Bạch Khởi đau đớn đến cùng cực. Bá phụ, vãn bối không phải là đối thủ của người. Người tha cho vãn bối đi, coi như giơ cao đánh khẽ được rồi. Trẻ tuổi như vậy mà đã là đấu vương rồi, ngươi cũng không tồi đâu. Khó trách đứa con trai ngốc nghếch của ta lại bại dưới tay ngươi. Có điều, tiểu tử ngươi đừng cho là chuyện này ta cho qua dễ dàng như vậy. Chỉ một vài câu mà muốn ta tha cho ư? Muốn ta tha cho ngươi cũng được thôi. Nhưng ngươi phải đỡ được vài chiêu của ta đã. Nếu không truyền ra ngoài, Độc Cô Danh Dương ta dễ dàng tha cho ngươi. Vậy thì Độc Cô gia còn mặt mũi nào nữa? Độc Cô Danh Dương cười khẩy, rõ ràng không có ý định ngừng tấn công Bạch Khởi. nhưng lão tử này vẫn không hề rút thanh kiếm trên lưng ra, nhanh như chớp vọt lên lao thẳng về phía Bạch Khởi. Lúc Độc Cô Danh Dương xuất chiêu, mặt đất bỗng nổi lên một trận cuồng phong, cát bụi cuốn mù mịt, cây cỏ trong nháy mắt bị nhổ bật lên. Bạch Khởi nghe vậy lập tức trên người phát ra đấu khí màu xanh, dùng hết sức lùi về phía sau, nhanh chóng thoát khỏi chiêu tấn công của Độc Cô Danh Dương. Lúc này mà không nhanh chạy thì đúng là kẻ ngốc. Bạch Khởi tất nhiên biết rằng một tứ tinh đấu vương như hắn không phải là đối thủ của một đấu hoàng như lão tử kia. Hai người mà quyết đấu thì kẻ thua chắc chắn là hắn, có khi chỉ trong thời gian ngắn hắn đã bỏ mạng rồi. Những cao thủ đấu hoàng thật sự là những cỗ máy giết người khủng khiếp. Độc Cô Danh Dương cũng không ngoại lệ. Bây giờ tuy chưa dùng đến binh khí nhưng sức mạnh của đấu hoàng quả thật đáng sợ. Bạch Khởi hôm nay tận mắt chứng kiến mới càng hiểu rõ. Tốc độ của Bạch Khởi rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi sự truy sát của Độc Cô Danh Dương. Y vừa nhấc chân một cái, Bạch Khởi đã bị hất ra xa. Hắn chợt cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy. Xương cốt ở lưng cảm giác như sắp vỡ vụn ra. Nếu không phải Bạch Khởi vốn khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa thường xuyên chuyên tâm rèn luyện võ công thì e là đã nhanh chóng chết dưới tay Độc Cô Danh Dương rồi. Bạch Khởi bị hất ra xa tới vài chục thước, bộ dạng vô cùng khó coi. Lúc rơi xuống đất khóe miệng lại thổ huyết. Nhưng Độc Cô Danh Dương vẫn không ngừng tấn công, không hề nể tình. Nhưng lần này thực sự đã khiến Bạch Khởi nổi giận. Hắn quay người đứng dậy, rồi vận nội công. Trong nháy mắt đã tập trung đến 8 phần nội lực vào nắm tay. Đấu khí màu xanh trên nắm tay dần dần biến đổi thành màu tím sẫm. Liệt Sơn Quyền đánh thẳng về phía Độc Cô Danh Dương. Liệt Sơn Quyền của Bạch Khởi đã luyện đến cảnh giới cao nhất, sức mạnh có thể nhanh chóng tăng gấp 8-9 phần. Điều này khiến hắn trong phút chốc có thể thăng lên cấp đấu hoàng. Nhưng đó lại là một sát chiêu, không thể thường xuyên sử dụng. Với nội lực của Bạch Khởi hiện giờ nhiều nhất cũng xuất được 3 quyền. Nếu quá 3 quyền, e là cả người sẽ hư thoát. Bạch Khởi hiện giờ đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình quyết đấu một phen. Vì thế nhiều nhất chỉ đánh được một quyền. Đương nhiên sức mạnh của quyền này đã đạt đến mức cực điểm. Bạch Khởi mà sử dụng nhất định phải nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó e là cũng chẳng còn sức ra tay với ai nữa. Ầm ầm, Bạch Khởi và Độc Cô Danh Dương hai quyền đối nhau. Trong phút chốc mặt đất xung quanh rung lên. Khoảng không gian ở giữa hai người bụi tung mù mịt như bị bom nổ. Giao thủ xong, Bạch Khởi bị hất ngược trở lại. Hắn ngã xuống đất, không ngừng chảy máu. Còn bên kia Độc Cô Danh Dương cũng bị đẩy về sau 7-8 bước mới đứng vững được. Sau đó khóe miệng cũng thổ huyết tươi. Y nhìn Bạch Khởi vẻ mặt đầy hưng phấn. Ha ha, tiểu tử ngươi quả không phải tầm thường. Đây là tuyệt chiêu gì mà lợi hại như vậy? Lão tử đường đường là một lục tinh đấu hoàng mà cũng bị đẩy về sau mấy bước, lại còn thổ huyết. Người ta thường nói người đời sau bao giờ cũng hơn người đời trước. Ta trước giờ không tin, nhưng giờ thì không thể không tin rồi. Lão tử lúc bằng tuổi ngươi, mọi người đều gọi ta là thiên tài, ta cũng cho là như thế. Nhưng giờ đấu với ngươi, ta mới biết, đã qua bao nhiêu năm rồi, ta đã già rồi. Nào lại đây, tiếp tục đánh, cho ta xem tiểu tử ngươi còn tuyệt chiêu gì không. Tuyệt chiêu ư? Tiền bối xem bộ dạng của vãn bối bây giờ chẳng lẽ không đoán được vãn bối không còn tuyệt chiêu gì sao? Bá phụ à, người nhìn vãn bối thế này liệu còn sức đấu nữa ư? Bạch Khởi gượng cười, lau vết máu trên miệng mình rồi nói với Độc Cô Danh Dương. Hiện giờ hắn không còn đủ sức tiếp tục đấu với Độc Cô Danh Dương nữa. Thế mà lão tử đó vẫn chưa muốn tha cho hắn. Điều này khiến hắn có cảm giác thật sự không biết nói thế nào. Phải nói rằng sau trận này Bạch Khởi phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng mới có thể hồi phục, trừ khi là có vật gì đó kiểu như cửu chuyển hồi sinh đan, may ra mới có thể rút ngắn thời gian bình phục. Hắn không ngờ Độc Cô Danh Dương lại biến thái đến mức đó. Ta không cần biết, dù sao ta muốn đấu với ngươi, nếu không đấu ta không dám đảm bảo tiểu tử ngươi còn mạng trở về không. Độc Cô Danh Dương không thèm nói đạo lý. Nói đoạn liền tiến thêm một bước chuẩn bị ra tay với Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói được lời nào. Đến mức này thì hắn cũng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Hắn đã quyết định sử dụng huyết thống của Hắc Ám Thiên Sứ. từ lúc có nó, hắn chưa từng sử dụng qua, nhưng lần này hắn không thể không dùng đến. Tuy như vậy sẽ gây cho hắn không ít phiền phức, nhưng nếu không thì cái lão biến thái độc cô danh dương này sẽ lấy mạng hắn ngay. Muốn giao đấu ư? Ha ha, vậy thì để lão phu đấu với ngươi. Đúng lúc độc cô danh dương định động thủ thì một giọng nói âm trầm vang lên bên tai Bạch Khởi. Một bóng người vụt qua chắn trước mặt hắn, rồi cùng giao đấu với độc cô danh dương. Hai người đấu chừng mấy chục chiêu mới dừng tay, nhưng mọi thứ xung quanh đã bị hai người làm loạn cả lên. Người giao đấu với độc cô danh dương không ai khác chính là Lưu Dịch Tư. Lúc hai người ngừng giao đấu, Lưu Dịch Tư đứng trước mặt Bạch Khởi chắn cho hắn. Còn hai vị đấu vương của ảnh tộc cũng đứng bên cạnh bảo vệ hắn. Lưu Dịch Tư, hừ hừ, đây là việc giữa ta và Bạch Khởi. Tốt nhất ngươi đừng có xía mũi vào. Cho dù ngươi là thất tinh đấu hoàng, độc cô danh dương ta cũng không thèm để ý đâu. Ngươi nên biết rằng chuyện của độc cô gia ta không ai có thể can thiệp. Đừng nói là ngươi, kể cả quang minh giáo hoàng cũng không ngoại lệ. Độc cô danh dương ngạo mạn nói. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Phải biết rằng quang minh giáo hoàng là nhân vật thuộc hàng đấu đế, đỉnh cao trong đấu giả của loài người, là cao thủ trong các cao thủ, cùng với thú hoàng, hắc ám giáo hoàng, tinh linh nữ vương, sơn khâu chi vương được mệnh danh là ngũ đại cao thủ. Đều là những cửu tinh đấu đế. Thế mà độc cô danh dương dám nói đến quang minh giáo hoàng cũng không thể nhúng tay vào. Quả là khẩu khí quá ngạo mạn rồi. Quang minh giáo hoàng đã vài trăm tuổi, không chỉ là một cửu tinh đấu đế, mà còn là thủ lĩnh tinh thần cũng như thủ lĩnh sức mạnh của quang minh thần điện. Dưới trướng có đến trăm vạn binh mã, trong đó có vô số cao thủ. Hơn nữa ông lại được dân chúng yêu mến, quyền năng cao đến nỗi người thường khó mà tưởng tượng. Bạch Khởi vốn đã đánh giá rất cao độc cô gia. Độc cô gia có những nhân vật như độc cô chiến thiên và độc cô danh dương đủ thấy họ lợi hại như thế nào. Nhưng lời của độc cô danh dương ban nãy khiến Bạch Khởi cảm thấy độc cô gia còn lợi hại hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Ta biết độc cô gia lợi hại. Có điều lão phu chẳng có gì phải sợ. Đối phó với độc cô danh dương ngươi, Lưu Dịch Tư ta thừa sức. Kể cả độc cô gia ngươi, ta cũng chẳng ngại. Tính mạng của ta là do chủ nhân cứu. Ta đã quyết tính mạng này thuộc về chủ nhân. Cho dù phải chết ta cũng không từ. Lưu Dịch Tư lạnh lùng cười một tiếng rồi nói. Vừa nói vừa rút thanh nhuyễn kiếm bên sườn ra. Tay trái cầm kiếm, lẳng lặng nhìn độc cô danh dương. Lưu Dịch Tư ngươi đừng đừng là một cửu tinh đấu hoàng. Độc cô danh dương ta hôm nay được giao đấu với ngươi quả cũng đáng. Đương nhiên xích thủ không quyền của ta địch không nổi ngươi. Có điều ngươi đừng nên coi thường ngoạn kiếm bí truyền của độc cô gia chúng ta. Tuy ta chỉ là lục tinh đấu hoàng, nhưng ta tự tin đánh bại ngươi không thành vấn đề.